Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3348, Dạ Phu Nhân. Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống phân phó Hắc Minh cùng Hồng Minh võ giả lui ra phía sau đến đầu phố chỗ. Mà hai người này thì là sánh vai đi đến Lâm Bạch trụ sở bên ngoài. Hai người tại trụ sở bên ngoài chỉnh lý y quan sau đó. Liếc nhau, lẫn nhau gật đầu, ôm quyền hô. Hồng Minh Hàn Tống, đến đây bái kiến Mục Dạ đại nhân. Hắc Minh Trần Phi Ưng, đến đây bái kiến Mục Dạ đại nhân. Hai người cho biết tên họ sau đó. Chờ hồi lâu, nhưng không thấy trong đó truyền đến bất kỳ đáp lại. Có thể hai người cũng không có gấp, yên lặng tại trụ sở bên ngoài chờ. Không bao lâu, cửa viện mở ra khe hở, lộ ra Hồng Tố thân ảnh, thấp giọng nói ra. Nguyên lai là Hồng Minh cùng Hắc Minh hai vị đại nhân. Không biết hai vị đại nhân đến nơi đây là đến cái gọi là khi nào? Hàn Tống khẽ cười nói. Chắc hẳn vị này chính là Dạ Phu Nhân đi. Đêm qua Dạ Phu Nhân tại chúng ta Hồng Minh trên địa bàn chịu một chút kinh hãi. Hôm nay Hàn Tống đến đây, chính là bồi lễ nói xin lỗi. Người tới, Hàn Tống thấp giọng hô. Lúc này, từ đầu đường phi tốc mà tới một cái võ giả, đi vào Hàn Tống trước mặt, đem trong túi chữ vật vật phẩm lấy ra ngoài, thả ở trước mặt Hồng Tố, vừa cười vừa nói, tại hạ chuẩn bị chú nhan đan một viên, tiết huyền đan 100 viên, linh tinh 10 vạn, cực phẩm cực võ linh khí 100 cái, vương cấp linh khí 3 kiện, còn xin Dạ Phu Nhân vui vẻ nhận, xem như ta Hồng Minh đối đêm qua sự tình một cái xin lỗi. Hồng Tố nghe chút, lúc này lạnh lẽo, nàng biết Lâm Bạch giết Hồng Minh minh chủ, vốn cho là Hồng Minh sẽ không lưu chỗ trống tìm Lâm Bạch báo thù. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay Hồng Minh Hàn Tống đến nhà chính là nói thẳng xin lỗi. Càng là lấy ra có giá trị không nhỏ kỳ chân dị bảo xem như nhận lỗi. Hồng Tố nhất thời trần chờ, không dám nhận lấy, liền nói ra, tiểu nữ tử bất thiện đao binh. Chỉ hiểu đánh đàn mà thôi. Những binh khí này, ta là vô duyên tiêu thụ rồi. Còn xin Hàn Tống đại nhân lấy về đi. Hàn Tống sững sờ. Trong chớp nhoáng này Trần Phi Ưng ôm quyền nói ra. Dạ phu nhân, ta liền không có Hàn Tống đại nhân chuẩn bị nhiều như vậy. Biết Dạ phu nhân yêu thích cầm đạo. Chính là âm luật chi đạo bên trên thiên tài. Tại hạ nơi này có một thanh đàn. Cất giữ nhiều năm. Lại chưa từng sử dụng tới. Cũng không biết là lai lịch gì. Có thể hay không xin mời Dạ phu nhân bình giám một phen. Hồng Tố đôi mắt lộ ra một chút vẻ tò mò, nhìn về phía Trần Phi Ưng. Trần Phi Ưng vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh bạch ngọc dài đàn, thả ở trước mặt Hồng Tố, cười nói, xin mời Dạ phu nhân nhìn xem cây đàn này. Tại hạ là người thô kệch, nhận không ra cái này đàn, càng sẽ không dùng. Hồng Tố trông thấy cây đàn này một khắc này, lập tức hai mắt lóe lên, đưa tay đem bạch ngọc dài đàn thu hút trong tay, thấp giọng nói ra, cây đàn này tên là Trăng Non, chính là vương cấp linh khí, chính là năm đó 500 năm trước thần đô bên trong một vị tên là Bạch Ngọc Kỳ cầm sư tất cả. Cây đàn này xuất từ thần đô hoàng đình bên trong, chính là năm đó thánh đế ban cho. Không biết tại năm đó Bạch Ngọc Kỳ sau khi chết, cây đàn này liền chẳng biết đi đâu. Có người nói là bị hoàng tộc thu hồi đi, cũng có người nói là bị đánh cắp. Mỗi người nói một kiểu, nhưng ở 500 năm trước Bạch Ngọc Kỳ sau khi chết, cây đàn này ngay tại cũng chưa từng xuất hiện rồi. Năm đó 17 nhạc sĩ đã từng đi khắp Trung Châu muốn tìm được cây đàn này, đều không công mà lui. Trần Phi Ưng cười nói. Ha ha, xem ra Dạ phu nhân là cùng cây đàn này người hữu duyên. Ta là người thô kệch, sẽ không đánh đàn. Nếu cây đàn này cùng Dạ phu nhân hữu duyên, vậy liền đem quyền đưa cho Dạ phu nhân một cái nhỏ chơi kiện đi. Còn xin Dạ phu nhân nhận lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Tố nghe chút, có chút sửng sốt. Cây đàn này đích thực là không thể nhiều chuyện thần vật. Hồng Tố trong lòng tự nhiên ái mộ không thôi. Nhưng hôm nay Trần Phi Ưng đem như vậy chính quy bảo đàn đưa cho chính mình. Cái này khiến Hồng Tố có chút không hiểu. Trần Phi Ưng cười nói. xin mời dạ phu nhân nhận lấy. Chúng ta là đến tìm Mục dạ đại nhân. Không biết dạ phu nhân có thể thông báo một chút. Chúng ta không có ác ý. Hồng Tố ôm Bạch Ngọc dài đàn. Chần chờ sau khi mở ra cửa viện, nói ra, hai người đại nhân tiến đến ngồi đi. Ta đi gọi Mục dạ. Đa tạ phu nhân thành toàn. Hai người nói lời cảm tạ sau đó. Đi vào trong viện, đứng tại cái kia cây già phía dưới. Lại là không hề ngồi xuống. Hồng Tố ôm Bạch Ngọc dài đàn. Đi vào Lâm Bạch trong phòng. Trông thấy Hồng Tố đi vào phòng bên trong. Hàn Tống âm dương quái khí cười nói. Trần huynh, người thật đúng là hảo thủ đoạn a. Ta đưa tới lễ vật. Dạ phu nhân một kiện đều không có thu. Người lại chỉ đưa một kiện. Dạ phu nhân ậm ờ liền nhận. Dĩ vãng còn cảm thấy Trần huynh là một cái lỗ mãng hán tử. Nhưng hôm nay xem ra, Trần huynh là can đảm cẩn trọng a. Hàn Tống sắc mặt có chút không vui nói. Trần Phi ưng khẽ cười nói. Hàn Minh chủ, lời này của ngươi liền nói sai rồi. Ta chỉ là biết dạ phu nhân yêu thích cầm đạo, cho nên đưa lên một thanh hảo cầm mà thôi. Hàn Tống thấp giọng nói ra. Thanh kia đàn, bái sư Bạch Ngọc Kỷ đeo đàn. Thánh đế ban tặng, toàn bộ thần đô võ giả đều biết. Người tiến vào đối dạ phu nhân nói ngươi không biết cây đàn này. Trần huynh thật đúng là tâm cơ thật sâu a. Xem ra Trần huynh vì tìm tới cây đàn này, cũng là phế đi rất nhiều khí lực đi. Trần Phi ưng cười nói. Biết dạ phu nhân ưa thích, phế chút khí lực cũng không quan trọng. Làm Trần Phi ưng cùng Hàn Tống đứng trong sân nói chuyện phiếm thời điểm. Lâm Bạch cùng Hồng Tố từ trong phòng đi tới. Mục dạ đại nhân. Mục dạ đại nhân, nhìn thấy Lâm Bạch đi sau khi đi ra, hai người vội vàng xoay người hành lễ. Lâm Bạch khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Đồng thời nói ra, Trần Phi ưng, người đưa tới đàn rất không tệ. Vừa rồi nàng còn một mực lại nói quý giá như vậy đàn. Nàng còn không chịu nổi đâu. Hồng Tố ôm Bạch Ngọc dài đàn, đứng sau lưng Lâm Bạch, rụt rè nhìn xem Lâm Bạch. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Trần Phi ưng cười nói. Nếu dạ phu nhân ưa thích. Vậy liền tốt nhất. Vậy liền tốt nhất. Hàn Tống nghe thấy lời này. Lập tức trong lòng nổi trận lôi đình. Lâm Bạch vừa đi ra liền khen Trần Phi ưng. Mà tự nhận là túc trí đa mưu lại am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Hàn Tống. Giờ phút này lại là rơi xuống hạ phong. Thẳng đến Lâm Bạch ngồi trong sân sau đó. Từ đầu đến cuối đều không đề cập qua tên của Hàn Tống. Cái này khiến Hàn Tống trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Tựa hồ bị lạnh nhạt một dạng. Lâm Bạch ngồi trên băng ghế đá. Hỏi, các ngươi không hảo hảo quản lý Hắc Minh cùng Hồng Minh. Tại sao lại đến chỗ của ta tới? Hàn Tống vội vàng tiến lên một bước. Đặt tại Trần Phi ưng lên tiếng trước nói ra. Mục dạ đại nhân. Tại hạ lần này đến đây chủ yếu là vì đêm qua sự tình nói xin lỗi. Đêm qua nhường Mục dạ đại nhân cùng dạ phu nhân tại Hồng Minh quản hạt bên trong bị kinh sợ dọa. Ta đã nghiêm trị đêm qua đối dạ phu nhân cùng Mục dạ đại nhân xuất thủ võ giả. Nghe thấy lời nói của Hàn Tống, Lâm Bạch vẻn vẹn cười một tiếng mà thôi. Mà lúc này, Trần Phi ưng tại Hàn Tống sau đó mở miệng, trực tiếp quỳ một gối xuống ở trước mặt Lâm Bạch. Ôm quyền hô, Trần Phi ưng lần này đến đây là muốn phụng Mục dạ đại nhân làm chủ. Sau đó cả đời đi theo, tuyệt không phản vứt bỏ. Còn xin Mục dạ đại nhân theo ta về Hắc Minh, đảm nhiệm Hắc Minh minh chủ chức. Trần Phi ưng nguyện làm Mục dạ đại nhân dưới trướng ưng khuyển. Vì Mục dạ đại nhân thủ hộ Hắc Minh cả đời. Trần Phi ưng mở miệng, vạn phần thành kính, Hàn Tống nghe chút liền choáng váng. Trong lòng thầm mắng Trần Phi ưng lão hồ ly này. Tùy theo hắn cũng vội vàng quỳ xuống đất. Đối Lâm Bạch hô. Mục dạ đại nhân. Nhận được đại nhân hậu ái. Đêm qua điểm danh để cho ta làm Hồng Minh minh chủ. Nhưng làm sao tại hạ mới kiến thức nông cạn mỏng. Vô lực tòng mệnh. Còn xin Mục dạ đại nhân theo ta về Hồng Minh. Trở thành minh chủ. Tại hạ cũng nguyện cả đời làm lớn người dưới trướng ưng khuyển. Nghe thấy hai người lời nói, Lâm Bạch trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha, Trần Phi ưng, ngươi để cho ta cùng ngươi về Hắc Minh làm minh chủ. Hàn Tống, ngươi để cho ta cùng ngươi sẽ Hồng Minh làm minh chủ. Thật sự là khó chọn a. Chấm ngoặc kép, hết chương.